Tinh tế độc sủng, vô tình nuôi nhi thê. Chương 35, bằng hữu. Góc truyện audio.com. Oanh, một tiếng nổ manh vang lên. Tiếu Tiếu quay đầu về phía tiếng vang, nhìn về phía thương trường cách xa mình 1000 thước, tòa kiến trúc cao tầng cứ thế ầm ầm đổ xuống. Trong lòng động mạnh, lại quay đầu lại nhìn về phía Âu Dương Thanh Linh. Âu Dương Thanh Linh sắc mặt tái nhợt, tinh thần uể oải, cũng may còn vẫn duy trì thanh tỉnh. Ngón tay Tiếu Tiếu hướng hai bên huyệt thái dương của Âu Dương Thanh Linh xoa bóp. Tinh thần lực hóa thành một dòng nước nhỏ, xoa dịu tinh thần lực của hắn, giúp hắn dễ chịu hơn một chút. Âu Dương Thanh Linh trong nháy mắt tim đập mạnh và loạn nhịp. Nâng tay lên đem tay nàng kéo xuống, lại đem nàng kéo về phía trước, nhẹ nhàng ôm thắt lưng của nàng, cả người tựa vào nàng, cứ im lặng như vậy. Tất cả mọi người xem một màn này, nhưng không có người đến quấy rầy bọn họ, thậm chí những bảo vệ tư nhân này, còn tại chung quanh vô hình kéo một đạo phong tuyến, đưa bọn họ cùng ngoại giới cách ly. Tuy rằng bọn họ chưa đạt tới trình độ như vậy, nhưng cũng biết sử dụng đại hình ảo cảnh, đem tinh thần lực sử dụng một cách tinh xảo như vậy, sẽ khiến cho bản thân không mấy dễ chịu. Thậm chí còn so với thao túng chiến hạm càng thêm vất vả. Chấm chấm chấm, bọn họ sau khi rời đi, hiện trường còn chưa xử lý hoàn tất, nhất bộ phận người đều rút lui khỏi, chỉ còn một số ít tinh thần giả phụ trách dò xét. Cộng thêm một số chuyên gia bom mìn, nhưng như thế vẫn bị nổ mạnh hai tòa nhà, cũng may trừ bỏ người tử vong lúc đầu, tiếp đó nhân số tử vong cũng không có gia tăng. Tiếu Tiếu trở về tuy là thở nhẹ một hơi, nhưng bọn hắn luôn luôn chú ý tin tức bên này, nhìn đến không gia tăng lên số người thiệt mạng, cũng tương đối vui mừng. Hai người về nhà, Âu Dương Thanh Linh bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá độ mà trực tiếp nghỉ ngơi. Tiếu Tiếu vốn không mệt lắm, kết quả bị hắn cầm tay kéo xuống giường, liền cùng ngủ với hắn luôn. Hai người, một giường, ấm áp cũng không ái muội. Vừa cảm giác đến buổi tối, khi Tiếu Tiếu tỉnh lại, Âu Dương Thanh Linh đã làm xong cơm chiều, không có kêu nàng dậy, mà là ngồi ở trước bàn ăn chờ nàng. Tiếu Tiếu lập tức liền minh bạch, đây là thời điểm nên nói rõ ràng, nhưng nàng nghiêm cẩn suy nghĩ lại một chút, cảm thấy giống như cũng không có gì phải nói rõ. Về, thủ ngữ, bộ phận, nàng trừ bỏ tu luyện linh tinh chưa nói qua, cái khác về nội dung cảnh trong mơ. Nàng tất cả đều từng nói với hắn, vì thế hắn còn tìm bác sĩ tâm lý cố vấn cho nàng. Nhưng là sau này nàng chưa từng lặp lại loại giấc mộng như thế. Liền cũng không hiểu rõ, Âu Dương Thanh Linh kết luận là, đại khái là vì thời gian trước đây, nàng gặp gỡ người ngoại tinh, bị dọa đến, hoặc là do áp lực quá lớn, nhưng bởi vì chuyện người ngoại tinh không thể nói. Cho nên cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Cũng may sau này cái gì cũng chưa lại phát sinh, nên Âu Dương Thanh Linh cũng không có coi trọng chuyện này. Liền tính là hiện tại, Âu Dương Thanh Linh cũng chưa từng nghĩ tới. Tiếu Tiếu hôm nay giải thích tất cả, cũng chỉ có 4 chữ. Học ở trong mộng, học ở trong mộng, ai sẽ tin tưởng, như thế nào làm cho người ta tin tưởng. Nhưng Âu Dương Thanh Linh biết rõ. Tiếu Tiếu tuyệt đối sẽ không lừa hắn, nếu nàng thật sự không nghĩ trả lời, nàng sẽ nói trắng ra cho hắn, ta không nghĩ nói, hoặc là, về sau lại nói cho ngươi, nàng cho tới bây giờ không nói dối, đây là hắn từ nhỏ xem nàng lớn lên, khăng khít thân mật, ngày đêm ở chung 13 năm mà đưa ra kết luận. Đây là hắn tự tin, cho nên, tuy rằng cảm thấy bất khả tư nghị, nhưng là... Hắn tin tưởng, người trước kia chưa nói qua, Âu Dương Thanh Linh vẫn là có chút thương cảm, Tiếu Tiếu có bí mật, không muốn cùng hắn chia sẻ, đây là chưa từng có qua, một chút tiếng gió chưa lộ, một chút dấu hiệu cũng không, Tiếu Tiếu đối với hắn thản nhiên thừa nhận, cũng thoải mái nói ra không có nửa điểm giấu giếm, nói không nên lời, nàng chỉ vào miệng mình, nói thời điểm, phát không ra tiếng, tưởng viết ra. Đầu óc liền trống rỗng, Âu Dương Thanh Linh nhíu hạ mi, đột nghĩ đến 2 chữ, ngôn chú, Tiếu Tiếu nghi hoặc, không hiểu, thật có lỗi, ta không nên hỏi nguyên nhân, ta chính là quá mức giật mình, Âu Dương Thanh Linh không hỏi nữa. Hôm nay Tiếu Tiếu thật uy phong, làm cho người ta giật mình. Tiếu Tiếu nhìn hắn chuyển đề tài, lập tức biết hôm nay việc này đã qua. Vì thế, cũng khó ngoéo một cái khóe miệng, chọc hắn cười, đây là nàng mười mấy năm học được à, vui vẻ. Cao hứng, mỉm cười, tuy rằng loại này cảm xúc cũng không nhiều, nhưng đối với Âu Dương Thanh Linh, lại càng dễ dàng. Âu Dương Thanh Linh có chút căm tức bản thân. Kỳ thực, mặc kệ nguyên nhân gì, hắn cũng không nên hỏi, lại càng không nên nói như vậy. Tiếu Tiếu 15, sớm nên có việc riêng tư của bản thân, hắn hẳn là nên chờ, chờ chính nàng mở miệng, chủ động nói cho hắn, mà không phải giống như bây giờ. Nhưng là, hắn có chút khống chế không được, nghĩ đến nàng ban ngày nổ súng giết người lưu loát, nghĩ đến nàng sử dụng tinh thần lực khi thần kỳ. Hắn thật lo lắng, cũng rất hiếu kỳ, còn có chút, hoài nghi, mà hết thảy này xen lẫn ở cùng nhau. Hắn xứng đáng bị Tiếu Tiếu mặc danh kỳ diệu gọi là tự ti. Khiến cho hết thảy, ở hắn xem ra đều hỏng bét. Chính là, Tiếu Tiếu cũng không có phát giác. Tiếu Tiếu thói quen, thậm chí là thích, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới bản thân ở trước mặt hắn cần riêng tư. Nhiều năm như vậy, trong học viện có không ít người theo đuổi nàng. Nam nữ đều có thư tình, có lễ vật, nàng chưa từng có ở trước mặt hắn che giấu qua. Mà này đó lại càng không cần. Nàng lựa chọn và làm nhiệm vụ khi, luôn cùng hắn cùng nhau làm. Hắn cho nàng tự do. Chính là, đôi khi hắn cũng không truy vấn quá trình làm nhiệm vụ của nàng. Mà nàng đôi khi, cũng bởi quá nhiều việc âm dương sai kém nên quên nói. Kết quả có rất nhiều việc, Âu Dương Thanh Linh cũng không quá rõ ràng. Dù sao, một chút lại một chút cộng lại, liền biến thành rất nhiều điểm. Cho nên, hắn mới có thể giật mình. Mặc kệ thế nào, hai người trao đổi coi như viên mãn. Kế tiếp hết thảy đều khôi phục lại cuộc sống bình thường của họ. Cơm chiều xong hai người ra ngoài dạo dạo, trở về ký túc xá. Tiếu Tiếu lên tinh võng học tập, mà Âu Dương Thanh Linh đi xử lý sự vụ, thuận tiện cũng liên hệ một chút Hồng Mao Mặt Oa Nhi cùng Tần Chí Dịch. Vì hắn kế tiếp lính đánh thuê kiếp sống mở đường, thì thực trừ bỏ việc đó, Tiếu Tiếu còn có một việc. Cũng không có cùng Âu Dương Thanh Linh nói. Đó chính là, nàng ở tinh trên mạng nhận thức một bằng hữu, không phải đệ tử ban 999, cũng không phải lão phu tử, mà là một người bởi các loại cơ duyên xảo hợp mà nhận thức thành bằng hữu. Tuy rằng đến bây giờ, bọn họ chưa biết đối phương là nam hay nữ, nhưng bọn hắn từ 7 năm trước nhận thức đến hiện tại, cho tới bây giờ chưa từng gián đoạn liên hệ. Chưa bao giờ ở trong hiện thực mà gặp mặt, cũng là chân chính ứng câu kia, quân tử chi giao đạm như nước, người này kêu Nhật Trung, ngoại hình là hệ thống cấp, nam nhân, cao 1m8, một bộ mắt kính màu vàng, ở tinh trên mạng tùy tiện cũng có thể thấy một người như vậy. Tiếu Tiếu cùng hắn quen biết đến bây giờ không cần trợ giúp. Nhưng mấy năm nay, người này dạy Tiếu Tiếu rất nhiều thứ hữu ích. Bao gồm việc Tiếu Tiếu sử dụng năng lượng chuyển hoán khí. Chính là Nhật Trung dạy cách hoàn thành. Đương nhiên, hắn nói mục đích của hắn là vì một cái lao động giá rẻ. Tiếu Tiếu lên tinh võng, tiến vào khu cao tốc. Hiện tại, nàng dùng là cao ốc thành viên. Một giờ, Nhật Trung liền nhắn tin qua. Nghe nói, khu vực các ngươi hôm nay đã xảy ra chuyện. Ân, ngươi ở hiện trường, cảm thụ như thế nào? Tiếu Tiếu nghiêm cẩn nghĩ, không cảm thụ, phốc, đối phương phun cười xong cũng đã đem đề tài cấp vòng vo, ngươi thật sự muốn cùng nam nhân của ngươi đi làm đại nhiệm vụ. Đúng vậy, khi nào thì xuất phát, cuối tháng A, ta hiện tại trong tay có cái này nọ, ngươi muốn hay không làm, là cái gì, làm một cái HV chuyển vì HV Apple năng lượng chuyển hoán khí. Muốn một bản thiết kế bằng giấy và thành phẩm, nói chung hai từ trên kia mình cũng không hiểu nên để nguyên văn à. Mọi người hiểu tạm là liên quan đến vũ khí chuyển đổi năng lượng nhé. Tiếu Tiếu hiểu rõ, tất nhiên là người này lười làm, cho nên bảo nàng làm, thuận tiện cũng cho nàng luyện tập. Trên thực tế, mấy năm nay, nàng làm không ít việc như vậy. Vì nàng buôn bán lời không ít vũ trụ tệ. Đáng tiếc, vũ trụ tệ ở trên địa cầu không dùng được. Ta làm, về sau, nàng luôn muốn tiếp xúc vũ trụ. Tốt lắm, như vậy, đến chỗ cũ, biết, cách chương.